Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Âm mưu cùng dương mưu. Cấu kết người đảo sát. Ốc xá tứ vương nham thạch vách tường quay chung quanh dưới. Mái tóc xù người trẻ tuổi Patrick kinh ngạc thanh âm lộ ra có chút to rõ. Bình chân như vại rôn ly bởi vậy giật nảy mình. Bận bịu ra hiệu đối phương chớ lên tiếng. Patrick lập tức liền phản ứng lại. Liền bận bịu thấp giọng hỏi thăm. Loại sự tình này cái này đại nhân ngài nhưng có chứng cứ? Đương nhiên không có. Rôn ly cảm giác hắn giống như hiểu lầm cái gì. Thế là bất đắc dĩ nói. Đây bất quá là ta vừa mới nói ra. Đi đâu tìm chứng cứ đi. Cho nên ngài, Patrick nghe vậy hiểu rõ ra, ngài là nói vu hãm Frey gia tộc, cũng không thể xem như vu hãm. Renly hồi đáp, người suy nghĩ một chút, hiện tại loại tình huống này bình thường sao? Chiến tranh tình huống, không sai, quần đảo sắt hạm đội đều đã thất bại, tại thành Sigurd đám kia người đảo sắt cũng còn không rời đi. Vì cái gì? Bọn hắn coi như đánh xuống thành Sigurd thì có ích lợi gì? Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chỉnh thể thế cục. Renly nói, vì cướp bóc tài vật cùng nữ nhân. Cái này đồng dạng vô dụng. Hắn hiện tại đoạt bao nhiêu? Đến lúc đó quân đội đánh lên quần đảo sắt đi về sau liền có thể gấp 10 trà trở về thành Sigurd. Tình huống trước mắt tương đương nói là không tính hậu quả cũng bất kể đại giới kéo dài. Đối người đảo sắt chỉnh thể lợi ích mà nói căn bản không có chỗ tốt. Ngược lại có rất nhiều chỗ xấu. Phụ thân ta cũng vô pháp lý giải bọn hắn hành động. Patrick nghe, vậy nhẹ gật đầu. Cuối cùng chỉ có thể làm đầu lĩnh kia người đảo sắt là thằng điên. Đi theo hắn những người đảo sắt đó đồng dạng cũng là nhưng cái này cùng Frey gia tộc có quan hệ gì? Đơn thuần tên điên tự nhiên không thể nào hiểu được. Nhưng nếu có người thuê bọn hắn, như vậy đây có phải hay không là hợp lý nhiều rồi? Renly nhắc nhở hắn nói, thuê bọn hắn cố ý kéo dài thời gian, tốt đạt thành một ít không thể nói rõ mục đích. Hiển nhiên vị này Patrick cũng là sẽ dò số chỗ ngồi. Sau khi nghe nhíu nhíu mày, nội tâm đối Frey gia tộc chán ghét để hắn bản năng muốn tin tưởng chuyện này. Nhưng, đây chỉ là suy đoán. Hắn trả lời, không thể nói rõ quá nhiều. Ngày đó chúng ta bị quái vật kia tập kích thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Frey gia tộc người. Renly nghe vậy lại nói, theo ta quan sát. Frey gia tộc lãnh địa khoảng cách quái vật kia xuất hiện địa phương hay là có rất lớn một khoảng cách, dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản là không có cách xuất hiện ở nơi đó. Bọn hắn là đang đuổi bắt quái vật kia. Patrick trả lời, nhưng ta phát hiện, bọn hắn đối truy sát quái vật kia cảm xúc cũng không làm sao cao. Renly có ý riêng mà nói, trước sau cũng liền bắn như vậy một mũi tên. Tại quái vật chạy mất về sau cũng không ai đuổi theo. Xem ra một điểm sốt ruột bộ dáng đều không có. Ngài là nói, nếu như không có quái vật chuyện này, Frey gia tộc kỵ sĩ chạy đến các ngươi gia tộc địa bàn đi bình thường sao? Không lớn bình thường, nhưng cái này cũng có thể bởi vì chiến tranh. Đúng vậy a, bởi vì chiến tranh, có lẽ bọn hắn chính là đi nơi đó liên hệ người đảo sát đâu. Patrick nghe vậy không nói chuyện, mà là cúi đầu suy tư, nghe những này đích thật là có chuyện như vậy, hoặc là nói, nghe Frey gia tộc hoàn toàn chính xác có hiểm nghi, mà nếu quả thật chính là Frey gia tộc cùng người đảo sắt cấu kết. Động cơ của bọn hắn đã hiển lộ ra, đó chính là bức bách mình, hoặc là cứ gọi gia tộc Malister của thành Sigurd biến mất. Sau đó ngấp nghé cái kia để chống một mảng lớn lãnh địa. Động cơ có, cũng có bị hoài nghi dấu hiệu. Nhưng, chúng ta không có chứng cứ. Patrick lúc nói chuyện đã vô ý thức xem nhẹ Renly niên kỳ. Thần sắc trên mặt xem ra vô cùng lo lắng. Không có chứng cứ, vậy liền chế tạo chứng cứ. Runley đem Patrick giật nảy mình. Sau đó liền nghe nam hài này mặt không dị sắc mà nói. Các ngươi thành Sigurd cùng người đảo sát đánh trận lâu như vậy. Hẳn là có mấy cái người đảo sát tù binh a. Bào chế một phen, người đảo sát bên kia chứng cứ chẳng phải ra rồi. Về phần Frey gia tộc bên này, trước đó người kia ngươi thấy thế nào? Người kia, Patrick lăng lăng hỏi, cái kia Black Wonder, Runley nhắc nhở hắn nói, hắn sẽ hạ 7 tầng địa ngục. Patrick nghe vậy không chút do dự hồi đáp, cùng mình bà cố yêu đương vụng trộm, không nói lý lẽ từ là cái gì, đều phi thường đáng xấu hổ, nhưng hắn là cái có sẵn chứng cứ nha. Runley bất đắc dĩ nói, bị Wonder hầu tước chiếm vị hôn thê. Vị hôn thê lại bị Wonder hầu tước cho treo cổ. Đi theo hắn cùng nhau người huynh đệ kia cũng bị Frey gia tộc khu trục ra ngoài. Bản thân mình bị giam vào địa lao. Chỉ chờ phụ thân hắn trở về sau liền xử quyết hắn. Ngươi cho là hắn đối Frey gia tộc khả năng còn có cái gì trung thành có thể nói sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng lão Frey hầu tước còn cho là hắn có thể sẽ có trung thành có thể nói sao? Cho nên, Patrick hiểu rõ ra, biểu hiện trên mặt có chút ý động, nhưng sát theo đó hắn liền quả quyết lắc đầu. Không được, chúng ta không có chứng cứ xác thực chứng minh Frey gia tộc thông đồng người đảo sát. Bằng bạch vu hãm bọn hắn thực tế không phải một kiện vinh dự sự tình. Huống chi, vu hãm lại không thể cứu thành Sigurd, cũng không phải là vu hãm. Runley nói, là uy hiếp. Cái này có cái gì khác biệt? Runley không nói chuyện, mà là đem trên tay sớm viết xong một chương tấm da dê đưa cho đối phương. Patrick thấy này có chút mờ mịt tiếp nhận đi xem xét. Phát hiện phía trên này viết là trước kia trong khi nói chuyện đủ loại manh mối cùng vu hãm ngữ điệu. Chỉ bất quá giản lược rất nhiều không tất yếu chỗ. Cái này, hắn ngẩn ngơ. Ngươi đi đem cái kia Black Wonder từ trong địa lao cứu ra. Sau đó đem cái này lưu tại trong địa lao hoặc là gian phòng của ngươi bên trong. Chờ ngươi mang theo cái kia Black Wonder biến mất vô tung vô ảnh về sau. Ngươi cho rằng thành tuyên phương diện sẽ làm sao phản ứng? Sẽ đuổi bắt chúng ta? Sẽ phẫn nộ? Sẽ? Patrick lúc này trong đầu đã không có gì vinh dự loại hình từ ngữ. Ngược lại bởi vì cái này kế hoạch mà ý động, nhưng sát theo đó hắn liền nhíu nhíu mày. Nhưng thư này là cái tay cầm, cái này lại không phải ngươi viết, không khớp chữ viết, tính là gì tay cầm? Runley nói, ta còn nói đây là sau đó bọn hắn vì thoát khỏi hiểm nghi cố ý giả tạo ra đây này. Patrick vô ý, thức há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không nói gì ra. Ngược lại nắm bắt phong thư này lần nữa lâm vào trong trầm tư. Dùng loại này âm mưu dội nước bẩn đến uy hiếp Frey gia tộc. Kế sách này lúc trước hắn căn bản là không có nghĩ tới. Nhưng lúc này xem ra tựa hồ rất có thành công khả năng. Đem hết thảy âm mưu cùng kế sách hết thảy nói cho đối phương biết. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Này bằng với trực tiếp triển khai uy hiếp ngươi không biết ta lúc nào kiên nhẫn hao hết đi triệt. Để áp dụng cái này dội nước bẩn kế hoạch. Hoặc là ta đã tại áp dụng cái này dội nước bẩn kế hoạch trên đường. Ngươi có lẽ có thể tuyển chọn phái người chặn đường. Nhưng có thể hay không tìm ra người đến không nói. Ngươi không thể khẳng định ta đi tìm ai dội ngươi nước bẩn. Là Riverland phong quân Tali gia tộc. Hay là trước mắt tại Lannister cảng bên trong đóng giữ Robert quốc vương. Người cũng có thể không nhìn cái này uy hiếp. Không đem nó coi ra gì. Nhưng thật làm thành Sigurd bị người đảo sát công phá. Như vậy chiến tranh qua đi cũng nên có người vì thế phụ trách. Cũng nên có bánh gato lấy ra làm trấn an chi dụng. Người Frey gia tộc tại Robert quốc vương khởi nghĩa thời điểm cũng không làm sao tích cực. Tại phong quân Tali gia tộc trong mắt càng là cái gai trong mắt. Lại có ta thành Sigurd người thừa kế cùng cái khác đủ loại chứng cứ làm chứng. Việc này không phải ngươi làm cũng là ngươi làm. ngươi có lẽ hy vọng xa vời có quý tộc khác đứng ra thay ngươi nói chuyện. Nhưng thật có lỗi, ngươi Frey gia tộc tại giới quý tộc bên trong thanh danh luôn luôn chẳng ra sao cả. Huống hồ thật muốn chiến tranh kết thúc, Robert quốc vương danh vọng chắc chắn cao hơn một tầng. Vào lúc này đứng ra phản đối cũng không làm sao sáng suốt. Ngươi nói ngươi là trong sạch. Ngươi khả năng có chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, cái này sao có thể? Thật đến lúc kia, tất cả mọi người hy vọng ngươi là không thanh bạch. Như vậy ngươi làm sao có thể trong sạch? Cho nên, thừa dịp ta còn không có triệt để đi dội ngươi nước bẩn thời điểm, ngươi còn không tranh thủ thời gian xuất binh tiếp viện thành Sigurd. Đem hiểm nghi cùng hậu quả hết thảy rửa đi, để ở nhà chờ chết sao? Chỉ là, ta không thể nào đem cái kia Black Wonder từ thành tuyên địa lao bên trong cứu ra. Patrick nội, tâm sinh sôi ý động bị chán nản thay thế. Thành tuyên địa lao cứ việc phòng thủ không nghiêm, nhưng chỉ bằng vào chính ta căn bản không có cách nào cứu ra người tới. Black Wonder là trọng yếu. Một vòng, cũng không phải nói thật cần đem vị kia dẫn dụ đến cùng Frey gia tộc mặt đối lập chứng cứ trận doanh bên trong, nhưng tối thiểu muốn đem hắn cấp cứu ra, sau đó mang theo hắn biến mất, uy hiếp như vậy mới có thể thành lập, nếu không thiếu khuyết có lợi, chứng cứ. Nhưng mà chỉ bằng vào chính hắn, nên làm như thế nào đến? Dưới tình huống bình thường điểm ấy tự nhiên rất khó. Runley gật đầu, liền dùng ngón tay gõ gõ trước người cái bàn gỗ mặt ngoài. Nhưng nếu như thành tuyên bên ngoài tái phát một trận hồng thủy đâu? Patrick nghe vậy sững sờ. Tiếp theo minh ngộ tới sau trừng mắt nam hài gương mặt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,